Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45. Chương 45 ngươi không làm thất vọng ta sao? Giang Vấn Nguyên đưa ra muốn liên hệ tên họ yêu cầu sau. Đôi tay đáp ở trên đầu gối võ sĩ khải giáp vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở Giang Vấn Nguyên đối diện. Tự động cờ vua cơ bản cờ thượng quân cờ chính mình động lên. Dùng quân cờ bày ra một cái tâm hình. Tâm hình từ nửa bên hắc cờ, nửa bên bạch cờ tạo thành. Trong lòng hình bên cạnh, đơn độc phóng một quả hắc cờ hoàng hậu cùng bạch cờ hoàng hậu. Giả kỳ thủ song bào thai nữ nhi tên gọi là duyệt cờ cùng ái cờ. Các nàng tên đều có thể dùng bàn cờ thượng tâm hình hoàng hậu quân cờ đại biểu. Mà hắc bạch hai sắc tắc đại biểu tên này thuộc về hai người. Lần thứ hai tu hảo tự động cờ vua cơ điều khiển nội hạch. Quả nhiên là hai vị bị dịch cốt lấy não song bào thai tỉ muội. Giang Vấn Nguyên nhìn một lần nữa khôi phục mới bắt đầu vị trí cốt cờ. Duyệt cờ tiểu thư, ái cờ tiểu thư, này cục sinh tử ván cờ. Nếu ta thua trận, các ngươi có thể lấy đi ta xương cốt cùng đại não. Nếu là ta thắng, ta cũng có một cái yêu cầu. Nói cho ta là ai giết chết các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý nói, vậy thỉnh các ngươi trước thủ hạ cờ, ở cờ vua quy tắc chung. Bạch cờ đi trước tay, hắc cờ chuẩn bị ở sau. Tự động cờ vua cơ phân biệt quân cờ phương thức là cảm ứng cốt cờ trọng lượng đối bàn cờ tạo thành. Sức chịu nén, hắc cờ so bạch cờ chỉnh thể đều phải trọng. Tự động cờ vua cơ trước sau kiềm giữ hắc cờ. Rèn luyện cờ lực, trước sau tay đều yêu cầu tăng mạnh. Cho nên tự động cờ vua cơ vẫn chưa chọn dùng bạch cờ trước tay quy tắc. 2 giây lúc sau, hắc cờ binh lính ơ năm bắt đầu. Tự động cờ vua cơ tiếp nhận rồi Giang Vấn Nguyên sinh tử cục. Giang Vấn Nguyên lấy bạch cờ binh lính ơ 4 phòng thủ. Đây là tay mới đều có thể nắm giữ bắt đầu kỹ xảo. Nhưng là ván cờ phát triển đi xuống, thế cục sẽ trở nên rắc rối phức tạp. Lấy Giang Vấn Nguyên cờ lực, lại như thế nào sẽ là tự động cờ vua cơ đối thủ. Đương Giang Vấn Nguyên bạch cờ bị hắc cờ liên tiếp đánh hạ. Cờ mặt thế cục hoàn toàn hướng hắc cờ nghiêng. Giang Vấn Nguyên phần thắng lần nữa áp súc. Mắt thấy muốn đi đầu không đường. Trần Nhan đứng ở Giang Vấn Nguyên phía sau. Duỗi tay đáp ở hắn lưng ghế thượng. Muốn dùng ngón tay ở Giang Vấn Nguyên trên vai viết cờ vị. Chỉ huy hắn ở bàn trên mặt tranh thủ nghịch chuyển hoàn cảnh xấu. Chính là Trần Nhan động tác lại bị võ sĩ khải giáp phát hiện. Vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở ghế trên võ sĩ khải giáp. Duỗi tay đáp thượng bên hông võ sĩ đao. Cứng đờ mà vặn vẹo cổ. Dùng kia trương giữ tợn mặt nạ đối diện Trần Nhan. Thẳng đến Trần Nhan buông ra đáp ở lưng ghế thượng tay. Võ sĩ khải giáp mới buông ra võ sĩ đao. Đem lực chú ý một lần nữa đầu nước cờ đi lại cục chung. Võ sĩ khải giáp cờ hòa bàn đều thuộc về tự động cờ vua cơ một bộ phận. Chính là từ trận này sinh tử cục xem ra. Võ sĩ khải giáp cùng đặt cờ bàn bên trong song bào thai tỉ muội đại não. Tựa hồ là hai cái độc lập vận tác ý thức. Cái này phát hiện phi thường có giá trị. Chính là Trần Nhan hiện tại nào còn có tâm tư đi chú ý chuyện này. Bạch cờ thế cục đã nguy ngập nguy cơ. Giang Vấn Nguyên kiên trì không được vài bước liền sẽ bị hắc cờ bước đến tuyệt lộ. Liền tính là thế giới đệ nhất cờ vua kỳ thủ tới tiếp nhận ván cờ. Đều vô lực xoay chuyển trời đất. Giang Vấn Nguyên, phải thua, Trần Nhan không có thú bông. Đua ngạnh thực lực chỉ sợ cũng đua bất quá võ sĩ khải giáp. Duy nhất biện pháp chỉ có chạy trốn. Chỉ cần có thể kiên trì đến ban ngày. Cùng biệt thự nhà chính các khách nhân đãi ở bên nhau. Võ sĩ khải giáp liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là Giang Vấn Nguyên 2/3 tim phổi công năng bị lấy đi. Bên ngoài phong tuyết đan sen. Thời tiết cực kỳ ác liệt. Hắn thể lực căn bản vô pháp tại đây loại hoàn cảnh hạ cùng võ sĩ khải giáp chơi truy trốn chiến. Trần Nhan nhìn Giang Vấn Nguyên thần sắc bình tĩnh sườn mặt. Bắt tay dán trong tim vị trí. Nàng hơi hơi dùng sức áp hướng tâm dơ. Vô luận muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Nàng đều tuyệt đối sẽ không làm Giang Vấn Nguyên chết ở chỗ này. Hắc cờ hoàng hậu, đem bạch cờ quốc vương bước đến tuyệt lộ. Tướng quân, ván cờ thắng bại đã định. Giang Vấn Nguyên duy nhất có thể làm sự tình. Chỉ có nhận thua, Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng quay đầu. Nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Trần Nhan. Quan Sơn Chánh ở phòng góc run bần bật. Tần Khải Nguyệt là tân nhân sẽ không môi ngữ. Giang Vấn Nguyên môi ngữ. Là nói cho Trần Nhan. Cảm thấy tuyệt vọng sao? Ngươi hiện tại cảm thụ. Từ Trần Miên tử vong ngày đó khởi liền vẫn luôn tra tấn ta. Loại mùi vị này dễ chịu sao? Giang Vấn Nguyên vươn đôi tay. Hướng cờ trên bàn phương một ôm. Một cái đáng yêu hoa tiên tử thú bông liền xuất hiện ở hắn trong lòng ngực. Hoa tiên tử đặc thù năng lực. Tuyệt đối lừa gạt. Đối năng lực sử dụng đối tượng. Giới hạn trò chơi thế giới NPC. Hoàn mỹ giấu giếm hoặc lừa gạt mỗi chuyện chân tướng. Đương Giang Vấn Nguyên kích hoạt hoa tiên tử năng lực sau. Hoa tiên tử từ Giang Vấn Nguyên trong lòng ngực bay lên tới. Nàng cánh thượng ánh huỳnh quang sái lạc ở cờ bàn cùng võ sĩ khải giáp trên người. Bay một vòng sau, nàng chiều Giang Vấn Nguyên lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Liền hóa thành ánh huỳnh quang biến mất ở không trung. Giang Vấn Nguyên tùy ý cầm lấy một quả lâu đài. Lấy hoàn toàn không hợp cờ vua quy định đi pháp. Trực tiếp đẩy ngã hắc cờ quốc vương. Đem màu trắng lâu đài đứng ở hắc cờ vương vị thượng. Tướng quân, ta thắng. Tự động cờ vua cơ thế nhưng tán thành Giang Vấn Nguyên vớ vẩn thắng lợi. Võ sĩ khải giáp đem ăn cờ một lần nữa bãi nước cờ đi lại bàn thượng. Cờ bàn bên trong hệ thống vận chuyển lên. Đem bàn cờ thượng sai vị quân cờ trở về tại chỗ. Trần Nhan nhìn mặt mang mỉm cười Giang Vấn Nguyên. Tâm tình phảng phất mới vừa chơi tranh nhảy cực. Ngoặc kép, Giang Vấn Nguyên cố ý giấu giếm hoa tiên tử công năng. Vì chính là làm hắn hảo hảo đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút lúc trước Giang Vấn Nguyên. Thấy hắn tử vong hiện trường tâm tình, ôn nhu săn sóc Giang Vấn Nguyên đã không ở. Hắn hiện tại quả thực tâm hắc lại quỷ xúc, nhưng ai làm hắn là Giang Vấn Nguyên đâu. Trần Nhan là không dám có nửa điểm bất mãn. Giang Vấn Nguyên vẫn luôn chờ đến quân cờ hoàn toàn chỉnh hợp xong sau. Mới đối tự động cờ vua cơ hỏi, hiện tại các ngươi nên thực hiện sinh tử cục hứa hẹn. Nói cho ta, là ai giết chết các ngươi? Bàn cờ thượng hắc cờ trước động lên, ở bàn cờ thượng bày ra một cái đoàn phiết, tiếp theo là bạch cờ, ở đoàn phiết bên bày ra một nại, hắc cờ cùng bạch cờ lại lần nữa giao nhau động quân cờ. Ở phiết nại hạ lại bày ra hai bút, giống như là hai chị em luân phiên viết, cùng nhau viết thành một cái một chữ độc nhất, phụ, hoàn thành sinh tử cục hứa hẹn sau. Võ sĩ khải giáp từ ghế trên đứng lên, hắn đem bàn cờ thượng cốt cờ thu hồi tới, kéo cờ bàn rời đi Hà Tự Gian, đương cửa phòng khép lại sau. Tần Khải Nguyệt phun ra một ngụm trường khí. Vừa rồi Giang Vấn Nguyên cùng tự động cờ vua cơ chơi cờ khi. Hắn bị võ sĩ khải giáp khủng bố khí chàng nhiếp trụ. Không thể động đậy, xem ra hắn vẫn là quá coi thường bàn tròn du hí. Tần Khải Nguyệt cấp Giang Vấn Nguyên đổ một chén nước. Giang ca ngài vất vả. Xem ra chúng ta trinh thám không sai. Giết chết xong bào thai tỉ muội người. Chính là các nàng phụ thân. Giang Vấn Nguyên không có đối Tần Khải Nguyệt kết luận ban cho khẳng định. Hắn uống xong hai nước miếng. Chiều Trần Nhan xem qua đi. Ngươi cảm thấy đâu? Trần Nhan vừa mới trước mặt mọi người bị giáo huấn một đốn. Tuy rằng trừ bỏ Giang Vấn Nguyên không ai biết nàng bị huấn. Nàng thái độ hiện tại hoàn toàn có thể dùng ngoan ngoãn cái này từ tới hình dung. Trần Nhan nghiêm túc mà phân tích nói. Ta cảm thấy, phụ, sau lưng còn có chúng ta không khai quật ra tới bí mật. Song bào thai tỉ muội mới 12 tuổi. Giả kỳ thủ hoàn toàn có biện pháp làm các nàng lặng yên không một tiếng động mà chết đi mà không? Làm cho hoài nghi, Giang ca phía trước liền đối giả kỳ thủ nói qua, nếu hắn phải dùng nữ nhi xương cốt cùng đại não sửa chữa tự động cờ vua cơ, không cần thiết ở các nàng trong yến hội động thủ, còn quang minh chính đại mà đem các nàng cốt cờ triển lãm ở nhà ăn. Này thực dễ dàng làm giả kỳ thủ nhân sinh hủy trong một sớm. Hắn không còn có cơ hội thực hiện trở thành thế giới đệ nhất cờ vua kỳ thủ chí hướng, Giang Vấn Nguyên vừa lòng gật gật đầu, song bào thai tỉ muội thi thể bị vứt bỏ ở bếp dư thùng rác chung. Lang ca bốn người thi thể còn lại là ở trên giường. Đối lập dưới, có thể thuyết minh hung thủ đối song bào thai tỉ muội có căm hận. Chán ghét linh tinh mặt trái cảm tình. Nếu giả kỳ thủ ghen ghét nữ nhi cờ vua thiên phú. Kia hắn vì cái gì còn muốn hao hết tâm tư tổ chức trận này yến hội đâu. Ở Giang Vấn Nguyên nhắc nhở hạ, Tần Khải Nguyệt nỗ lực tự hỏi lên. Chính là phụ chỉ không phải phụ thân sao. Chẳng lẽ là giả kỳ thủ có được nhân cách thứ hai? Vẫn là nói bởi vì quân cờ bãi không ra như vậy phức tạp tổ tự. Cho nên chỉ có thể dùng phụ tới thay thế tổ phụ này hai chữ. Hung thủ là giả thường thắng. Hiện tại hung thủ đã tỏa định ở khả năng có được nhân cách thứ hai giả kỳ thủ. Cùng giả thường thắng hai người kia, Giang Vấn Nguyên buông ly nước. Đi theo này hai điều manh mối cha. Hẳn là không dùng được nhiều ít thiên là có thể thông quan rồi, Giang Vấn Nguyên buổi tối uống qua. Cháo. Hiện tại lại uống lên một chén nước. Trong phòng không có độc lập buồng vệ sinh. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể đến biệt thự sườn phòng nhà tắm WCD giải quyết sinh lý nhu cầu. Giang Vấn Nguyên phản hồi Hà Tự Gian khi. Ở trên hành lang cùng võ sĩ khải giáp đâm vừa vặn. Võ sĩ khải giáp một tay kéo tự động cờ vua cơ. Một tay cầm một cái lấy máu túi. Từ túi bị căng ra hình dáng tới xem. Bên trong không thể nghi ngờ là người cốt. Võ sĩ khải giáp không có thể ở Giang Vấn Nguyên nơi này chiếm được xương cốt. Lại đi khác phòng tìm kiếm tân người bị hại. Võ sĩ khải giáp không để ý đến Giang Vấn Nguyên. Kéo tự động cờ vua cơ rời đi biệt thự sườn phòng. Giang Vấn Nguyên trở lại Hà Tự Gian. Cũng không có nói khởi võ sĩ khải giáp lại tập kích người chơi khác sự tình. Bất quá Trần Nhan nhạy bén mà nhận thấy được Giang Vấn Nguyên trầm mặc. Ngủ khi, nàng đem thể trạng so nàng muốn cao hơn không ít Giang Vấn Nguyên ôm vào trong lòng ngực. Làm Giang Vấn Nguyên nghe nàng tiếng tim đập, nói cho hắn, bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ ở. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Vấn Nguyên tỉnh lại thời điểm, Quan Sơn đã không ở Hà Tự Gian. Quan Sơn bằng đại ác ý tính kế Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên ngày hôm qua còn không so đo hiềm khích trước đây giữ được hắn một mạng. Quan Sơn liền tính ra mặt lại hậu, cũng không cái kia mặt tiếp tục bái Giang Vấn Nguyên không bỏ. Hà Tự Gian dư lại ba người, dọn dẹp một chút dùng quá bữa sáng sau. Giang Vấn Nguyên không có nói nghị đi xem tối hôm qua chết ở võ sĩ khải giáp trong tay người chơi. Hắn đối Trần Nhan cùng Tần Khải Nguyệt nói, chúng ta từ đầu khai lại sửa sang lại giả thường thắng cùng giả kỳ thủ này đối phụ tử tình báo. Nhìn xem có hay không địa phương nào để sót từ biệt thự Đông Sườn Phòng đến biệt thự nhà chính. Trên đường, Giang Vấn Nguyên ba người hơi chút vòng một chút đường xa. Lại lần nữa đi vào bọn họ ngày đầu tiên điều nghiên địa hình khi chuyên môn đi qua suối phun. Đóng băng suối phun vẫn là bộ dáng cũ. Giang Vấn Nguyên muốn nhìn chính là giả thường thắng pho tượng. Tần Khải Nguyệt dẫm lên tuyết lui về phía sau vài bước. Kéo ra cùng giả thường thắng pho tượng khoảng cách. Kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn đến giả kỳ thủ khi. Liền cảm thấy hắn cùng giả thường thắng lớn lên rất giống. Này đối phụ tử lớn lên như vậy giống. Trong đó lại có một cái là liền chính mình thân nhân đều hạ được sát thủ ma quỷ. Thật không biết hung thủ sẽ là ai. Giang Vấn Nguyên chỉ giả thường thắng pho tượng chân đạp. Hắn bên người Trần Nhan lập tức hiểu ý. Nàng ngồi xổm xuống. Đem chân bước lên tuyết động toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Trần Nhan rửa sạch xong tuyết động sau. Trích rất tay phải bao tay. Dùng ngón tay chạm đến khắc vào chân bước lên tự. Mặt trên viết giả thường thắng tên cùng hắn sinh tốt niên đại. Giang Vấn Nguyên ngồi xổm khởi dễ dàng khiến cho choáng váng. Hắn chỉ có thể đứng ở Trần Nhan bên cạnh quan sát pho tượng chân đạp. Nhìn hồi lâu cũng không thấy ra nơi nào dị thường. Ngươi phát hiện cái gì? Trần Nhan một lần nữa mang lên bao tay. Vỗ vỗ trên người tuyết đứng dậy. Giả thường thắng tên chỗ đó có tiểu diện tích ao hãm. Nhìn không ra tới. Phải dùng tay sờ mới có thể cảm giác được. Khác liền không có gì dị thường. Đi thôi. Chúng ta đi biệt thự nhà chính. Ngươi hiện tại môi đều có điểm đông lạnh tí mần y. Ba người đi đến biệt thự nhà chính sau. Không có trực tiếp đi tìm giả kỳ thủ. Mà là đi tìm giả phu nhân. Đây là Giang Vấn Nguyên lần đầu tiên cùng giả phu nhân đánh đối mặt. Ngày hôm qua nói lên giả phu nhân khi. Trần Nhan cùng Tần Khải Nguyệt dùng chất phác cái này từ tới hình dung nàng. Chính là Giang Vấn Nguyên lại cảm thấy. Chất phác nhiều nhất có thể hình dung giả phu nhân 1/10 trạng thái. Nàng cấp Giang Vấn Nguyên cảm giác giống như là một cái không có linh hồn dây cót rối gỗ. Chỉ cần dây cót tiếp tục xoay tròn, nàng liền sẽ dựa theo đã định lộ tuyến đi vận động. Giả phu nhân có thể ngày qua ngày hoàn mỹ mà hoàn thành thân là thê tử cùng mẹ kế công tác. Nhưng nàng tinh thần trạng thái chỉ sợ cũng không khỏe mạnh. Giả kỳ thủ rốt cuộc là xuất phát từ cái dạng gì tâm thái mới lựa chọn như vậy một vị nữ tính tái hôn. Giang Vấn Nguyên đi thẳng vào vấn đề mà đối giả phu nhân hỏi. Chúng ta cho rằng giả kỳ thủ tinh thần trạng thái không thích hợp. Hắn khả năng có được nhân cách thứ hai. Ngươi cùng hắn thành hôn 10 năm. Có hay không cảm thấy giả kỳ thủ có cái gì khác thường hành vi ta trượng phu xác thật có kỳ quái. Địa phương, giả phu nhân đối Giang Vấn Nguyên nói liên tục gật đầu. Có thể làm tinh thần trạng thái có vấn đề giả phu nhân đều cảm thấy không thích hợp giả kỳ thủ. Hắn vấn đề chỉ sợ so giả phu nhân còn muốn nghiêm trọng. Trượng phu hướng ta cầu hôn trước. Hắn cùng ta biểu tỷ đang đứng ở ái muội nam nữ quan hệ. Ta đi biểu tỷ ra gặp qua hắn vài lần. Hắn cùng biểu tỷ trạng thái phi thường hòa hợp. Ta vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ kết hôn. Chính là có một ngày hắn đột nhiên hướng ta cầu hôn. Khi đó ta cùng hắn nói qua nói tổng cộng không vượt qua 5 câu. Hơn nữa lấy hắn cùng ta biểu tỷ quan hệ. Ta cũng không muốn gả cho hắn. Cha mẹ ta cảm thấy ta tính cách không tốt. Nếu bỏ qua lần này cơ hội. Đời này khả năng rốt cuộc gả không ra. Ta cự hôn quyết tâm bị cha mẹ dao động. Hướng ngay lúc đó trượng phu đề ra một vấn đề. Vì cái gì hắn lựa chọn ta. Mà không phải lựa chọn ta biểu tỷ. Hắn nói hắn cùng biểu tỷ ở chung tuy rằng vui sướng. Nhưng hắn muốn trở thành thế giới xếp hạng đệ nhất cờ vua kỳ thủ. Hắn càng cần nữa ta như vậy hiền nội trợ, giả phu nhân biểu tình có chút chết lặng. Ta bị trượng phu nói đả động, liền tiếp nhận rồi hắn cầu hôn. Chính là chúng ta hôn lễ đêm đó. Trượng phu uống say, ta chiếu cố hắn lên giường ngủ. Hắn đột nhiên tỉnh lại, hỏi ta vì cái gì đã trễ thế này còn ở nhà hắn. Hắn nói xem ở biểu tỷ phân thượng liền tha thứ ta một lần. Làm ta chạy nhanh rời đi. Đừng tạo thành hiểu lầm ni kia thật là trong cuộc đời ta tệ nhất ban đêm. Ta đối trượng phu giải thích thật lâu. hắn đều không thể tiếp thu đã cùng biểu tỷ chia tay cũng cùng ta kết hôn sự thật. Thật giống như cái kia hướng ta cầu hôn, cùng ta cử hành hôn lễ nam nhân. Không phải hắn, mà là một người khác. Nếu là nhân cách thứ hai nói, kia đích xác nói được thông, giả kỳ thủ cùng giả phu nhân hôn nhân tương đối phức tạp. Ly hôn rất khó, giả kỳ thủ liền toàn thân tâm đầu nhập đến cờ vua chung. Cùng giả phu nhân ở chung xuống dưới, cũng dần dần cảm thấy có thể cùng nhau sinh hoạt. Hai người từ đây liền quá nổi lên tôn trọng nhau như khách phu thê sinh hoạt. Cũng không có muốn hài tử. Giả kỳ thủ mỗi lần xuất hiện dị thường, đều là hắn đối tranh đoạt thế giới đệ nhất đánh mất tin tưởng. Muốn từ bỏ thế giới đệ nhất mục tiêu thời điểm Money từ 40 tuổi đến 42 tuổi. Mấy năm nay thời gian giả kỳ thủ cơ lực kế tiếp lùi lại. Hắn rối rắm thống khổ thật lâu. Tinh thần trạng thái vẫn luôn thay đổi thất thường. Thẳng đến 42 tuổi, giả kỳ thủ mới hạ quyết tâm. Từ bỏ thế giới đệ nhất mục tiêu. Đem trọng tâm đặt ở hai cái thiên tài nữ nhi trên người. Chờ mong các nàng có thể hoàn thành hắn cùng giả thường thắng cũng chưa có thể hoàn thành mục tiêu. Hiện tại song bào thai tỉ muội đại não cùng xương cốt một lần nữa sửa được rồi tự động cờ vua cơ. Giả kỳ thủ lại lần nữa nhặt lên thế giới đệ nhất mục tiêu. Mặc kệ nghĩ như thế nào, giả kỳ thủ đều phi thường khả nghi. Cùng giả phu nhân từ biệt sau, Giang Vấn Nguyên nghĩ nghĩ. Chúng ta đi tìm giả kỳ thủ đi, bọn họ tìm được giả kỳ thủ thời điểm. Giả kỳ thủ liền ở nhà ăn. Hắn không có cùng tự động cờ vua cơ chơi cờ, mà là ngồi ở ly cờ đài gần nhất địa phương. Nhìn tự động cờ vua cơ xuất thần, Giang Vấn Nguyên bọn họ đang chuẩn bị qua đi cùng giả kỳ thủ tâm sự. Chỉ thấy một cái tinh thần hoảng hốt người chơi nữ từ sau lưng tới gần giả kỳ thủ. Nàng lượng ra giấu ở ống tay áo chủy thủ, đột nhiên từ ngực thọc tiến giả kỳ thủ tâm oa. Chủy thủ xuyên thấu giả kỳ thủ lồng ngực, sắc bén chủy tiêm từ trước ngực xuyên ra, chỉnh giữa trái tim vị trí. Giả kỳ thủ hơn phân nửa là không cứu. Cái kia người chơi nữ biên khóc biên cười. Đi tìm chết đi, quái vật, bồi ta ca cùng nhau xuống địa ngục. Giả kỳ thủ che lại đau nhức ngực, về phía trước phát gục trên mặt đất. Đương hắn dưới thân hình thành một mảnh nhỏ vũng máu. Ngồi ở cờ bàn hacker mặt võ sĩ khải giáp động lên. Hắn lấy mắt thường bắt giữ không đến tốc độ di động đến giả kỳ thủ bên người. Rút ra võ sĩ đao. Một đao đem cái kia lại khóc lại cười người chơi nữ chém thành hai nửa. Giết chết người chơi nữ gắt gao chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Võ sĩ khải giáp nổi điên mà thanh đao nhắm ngay mỗi một cái ở nhà ăn người sống. Lập tức gãy chi cùng máu tươi khắp nơi vẩy ra. Trần Nhan đem Giang Vấn Nguyên cùng Tần Khải Nguyệt đẩy ra nhà ăn. Các ngươi đến suối phun nơi đó chờ ta. Mau đi. Võ sĩ khải giáp sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Giang Vấn Nguyên thể lực lại bị suy yếu quá. Tiếp tục lưu tại nhà ăn chỉ biết kéo chân sau. Hắn không hề do dự. Chiều biệt thự nhà chính ngoại chạy tới. Tần Khải Nguyệt bị võ sĩ khải giáp đại khai sát giới hình ảnh sợ tới mức hàm răng run lên. Chính là Trần Nhan đều lưu lại. Hắn chạy trốn nói có thể hay không quá người nhu nhược. Tần Khải Nguyệt do dự dưới. Vẫn là bị Giang Vấn Nguyên cấp kéo chạy ra biệt thự nhà chính. Giang Vấn Nguyên cùng Tần Khải Nguyệt ở giả thường thắng pho tượng bên đợi một hồi. Trần Nhan thế nhưng giá giả kỳ thủ cùng nhau từ biệt thự nhà chính đi hướng suối phun. Giả kỳ thủ ngực chủy thủ còn lưu tại mặt trên. Chủy thủ là có chứa thanh máu. Hắn huyết lưu đến bay nhanh, ở tuyết địa thượng lưu lại phiến phiến hồng mai. Trần Nhan cùng Tần Khải Nguyệt đỡ giả kỳ thủ chậm rãi dựa vào suối phun ngồi xuống. Hôm nay tuyết tình, giả kỳ thủ nhìn giả thường thắng pho tượng bị thanh sạch sẽ tuyết chân đạp. Giả thường thắng ba chữ ánh vào mi mắt, giả kỳ thủ trong cổ họng phát ngứa, hợp với khụ ra hai khẩu huyết. Hắn đầy mặt hoảng sợ, ta lúc trước liền không nên tiếp thu phụ thân cái kia phản nhân loại kế hoạch. Nếu không có cái kia kế hoạch, duyệt cờ cùng ái cờ sẽ không chết. Cũng sẽ không phát sinh hôm nay bi kịch. Trần Nhan đem giả kỳ thủ trộm đi. Vì giả kỳ thủ phát cuồng võ sĩ khải giáp thực mau phát hiện không thích hợp. Bắt đầu nơi nơi tìm kiếm mất đi giả kỳ thủ. Võ sĩ khải giáp từ cửa sổ thấy được ngồi ở suối phun biên giả kỳ thủ. Hắn ôm tự động cờ vua cơ. Từ nhà ăn đâm toái cửa sổ nhảy đến bên ngoài. Võ sĩ khải giáp kéo tự động cờ vua cơ. Dọc theo giả kỳ thủ vết máu đi bước một chiều suối phun đi tới. Giả kỳ thủ có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh ở bay nhanh mà trôi đi. Hắn nhìn võ sĩ khải giáp, trong mắt tràn đầy bi thương. Ba ba, ta cầu ngươi đừng lại giết người. Võ sĩ khải giáp tựa như không có nghe được hắn nói như vậy. Vùi đầu chiều bọn họ đi tới. Giang Vấn Nguyên ở giả kỳ thủ bên người ngồi xổm xuống. Duỗi tay từ bên tai hạ hướng lên trên bát giả kỳ thủ đầu tóc. Đương hắn nhìn đến giả kỳ thủ trên đầu không hề sinh sôi khai lô dấu vết. Ánh mắt hơi trầm xuống. Giả kỳ thủ, ta cảm thấy ngươi không nên xưng hô võ sĩ khải giáp vì ba ba. Giả kỳ thủ khiếp sợ mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên nói giống như là một phen chìa khóa. Mở ra giả kỳ thủ bị phong ấn ký ức cháp. Rất nhiều hình ảnh lập tức ùa vào giả kỳ thủ đầu. Thật lớn đánh sâu vào làm cho hắn lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Giả kỳ thủ rơi lệ đầy mặt. Thực xin lỗi. Tranh 1. Là ba ba thực xin lỗi ngươi. Giả tranh 1. Đây là giả kỳ thủ tên. Giả kỳ thủ lúc này đây nói. Thành công làm võ sĩ khải giáp dừng lại bước chân. Võ sĩ khải giáp kéo tự động cờ vua cơ. Cách mười mấy mét xa cùng giả kỳ thủ tương vọng. Võ sĩ khải giáp trên người giáp phiến chấn động phát ra vù vù thanh. Ba ba, ta đem thân thể của ta đều nhường cho ngươi. Vì cái gì ngươi luôn là muốn từ bỏ thế giới đệ nhất mục tiêu đâu? Ở 22 năm trước, giả thường thắng lâm chung hết sức. Giả thường thắng dừng bước hậu thế giới đệ nhị. Đối thế giới đệ nhất có được rất sâu chấp niệm. Thậm chí vì con trai độc nhất đặt tên tranh 1. Hy vọng con trai độc nhất có thể kế thừa hắn y bát. Trở thành thế giới đệ nhất cờ vua kỳ thủ. Bởi vì giả thường thắng chấp niệm thật sự là quá sâu. Hắn yêu cầu chế tạo tự động cờ vua cơ nhà khoa học đối người não tiến hành nghiên cứu. Đem người não cùng máy móc kết hợp thành càng cường đại trung tâm hệ thống. Toàn diện thăng cấp tự động cờ vua cơ cờ lực. Nhà khoa học nghiên cứu thành công. Nhưng là não tổ chức cần thiết là mới mẻ trạng thái mới có thể sử dụng. Cho nên giả thường thắng quyết định trước tiên qua đời. Ở hắn còn sống thời điểm đem đại não lấy ra. Nhất tàn nhẫn chính là, giả thường thắng còn yêu cầu giả tranh đánh giá xem hắn qua đời giải phẫu toàn quá trình. Vì khích lệ nhi tử tiến bộ, hắn yêu cầu nhà khoa học trong lúc phẫu thuật đem hắn xương cốt cũng dịch ra tới. Làm thành cốt cờ, làm nhi tử mỗi ngày dùng cốt cờ chơi cờ. Giải phẫu phi thường thành công, tự động cờ vua cơ hoàn toàn mới thăng cấp, vô cùng cường đại. Giả thường thắng đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở giả tranh một thân thượng. Chính là giả tranh một rất rõ ràng chính mình tư chất. Hắn đã cảm giác được chính mình cực hạn. Đừng nói thế giới đệ nhất. Hắn chỉ sợ thế giới trước 100 đều không thể đi lên. Phụ thân qua đời giải phẫu hình ảnh ngày đêm tra tấn giả tranh một. Hắn rốt cuộc không chịu nổi áp lực. Tinh thần hỏng mất. Giả tranh một tìm được rồi cấp phụ thân làm phẫu thuật nhà khoa học. Thỉnh cầu hắn lại làm một lần giải phẫu. Lúc này đây giải phẫu không phải chế tạo tự động cờ vua cơ. Mà là đổi não giải phẫu. Giả tranh một hy vọng phụ thân dùng thân thể hắn tiếp tục sống sót. Hắn đại não tác đặt ở tự động cờ vua cơ chung. Chờ đợi phụ thân bước lên thế giới đệ nhất. Trước khi phẫu thuật, giả tranh một đính làm một tòa pho tượng. Chính là đứng ở suối phun này một tòa pho tượng. Pho tượng cùng giả tranh một thân thể lớn lên giống. Đều không phải là giả thường thắng. Giả tranh một phụ tử lớn lên giống. Mà là giả tranh một vì chính mình lập mộ bia. Chân bước lên giả thường thắng ao hãm bộ vị. Nguyên bản viết chính là giả tranh một. Đổi não giải phẫu tiến hành đến còn tính thuận lợi. Nhưng là ra một chút ngoài ý muốn. Giả thường thắng đại não ở giả tranh một thân thể sống lại sau. Quên mất chính mình là giả thường thắng. Hoàn toàn đem chính mình coi như giả tranh một. Giả thường thắng tiếp quản nhi tử thân thể sau. Mới đầu tiến bộ đến phi thường mau. Mỗi ngày ở tự động cờ vua cơ chung bồi phụ thân chơi cờ giả tranh một cũng cảm thấy phi thường vui. Mừng. Chính là không bao lâu. Giả thường thắng lấy thân thể hắn đi yêu đương. Đối tượng là duyệt cờ cùng ái cờ mụ mụ. Giả thường thắng phân đi một bộ phận tinh lực đến địa phương khác sau. Cờ lực tiến bộ dần dần chậm lại. Thậm chí trì trệ không tiến. Đương duyệt cờ cùng ái cờ sau khi sinh. Giả thường thắng quá một nhà bốn người hạnh phúc nhật tử. Liền tự động cờ vua cơ đều hoang phế. Giả tranh một đầu óc cũng không chịu nổi năm tháng khảo nghiệm. Vô pháp tiếp tục công tác. Nhưng giả tranh một ý thức còn tồn tại. Hắn nhìn phụ thân dùng thân thể hắn không tư tiến thủ. Quá bình phàm nhật tử. Kia hắn đổi não ý nghĩa ở đâu? Giả tranh một cùng võ sĩ khải giáp cùng với thân thể của mình đều tồn tại nào đó liên hệ. Hắn giết đã chết ảnh hưởng phụ thân tiếp tục nghiên cứu cờ vua thê tử. Cũng cấp phụ thân cấy vào giả dối ký ức. Làm hắn cho rằng hắn cùng thê tử ly hôn. Giả thường thắng mang theo hai cái gào khóc đòi ăn nữ nhi sinh hoạt nhật tử phi thường không xong. Giả tranh một cho rằng giả thường thắng vẫn là yêu cầu một cái thê tử vì hắn liệu lý sinh hoạt. Giả phu nhân chính là giả tranh một vì giả thường thắng lựa chọn thê tử. Có giả phu nhân gánh vác gia sự, giả thường thắng lại tiếp tục nghiên cứu cờ vua. Không biết có phải hay không bởi vì lần thứ hai giải phẫu nguyên nhân. Làm cho đại não bị thương. Giả thường thắng thế giới xếp hạng trước sau ở hơn 10 người bồi hồi. Liền lúc trước đệ nhị danh thực lực đều không đạt được. Không chỉ có như thế, giả thường thắng còn bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Đem ánh mắt chuyển hướng duyệt cờ cùng ái cờ. Tại đây một khắc, giả tranh một đôi giả thường thắng hất ý đạt tới đỉnh điểm. Chẳng lẽ hắn còn tưởng lại một lần lặp lại năm đó bi kịch? Đem chính mình đại não làm thành tự động cờ vua cơ. Làm duyệt cờ cùng ái cờ kế thừa hắn di nguyện sao? Giả tranh một không sẽ cho giả thường thắng cơ hội này. Ở giả thường thắng đem chính mình biến thành tự động cờ vua cơ phía trước. Giả tranh một giành trước giết chết duyệt cờ cùng ái cờ. Đem các nàng biến thành tự động cờ vua cơ. Kể từ đó, giả thường thắng liền sẽ không có đường lui. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng tới thế giới đệ nhất vị trí trèo lên. Chỉ có giả thường thắng trở thành thế giới đệ nhất cờ vua kỳ thủ. Giả tranh một hy sinh mới có giá trị. Giả thường thắng buông ra che lại miệng vết thương tay. Hắn chiều võ sĩ khải giáp vươn hai tay. Nhi tử, là ba ba sai. Ba ba không nên đem chính mình nguyện vọng áp đặt ở ngươi trên người. Làm ngươi như vậy thống khổ. Thực xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ba ba sao? Giả tranh dùng một chút hắn hành động trả lời giả thường thắng vấn đề. Hắn một đao, chặt bỏ chính mình thân thể đầu. Nhìn trang phụ thân đại não chính mình đầu giống cầu giống nhau lăn xa. Giả tranh một nội tâm không có nửa điểm gợn sóng. Võ sĩ khải giáp chậm rãi chiều Giang Vấn Nguyên ba người nhìn qua. Hắn oán hắn hận, như cũ không có thể được đến bình ổn. Giang Vấn Nguyên nhìn tùy thời muốn xông tới chém người võ sĩ khải giáp. Ở băng thiên tuyết địa đều có thể toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ngươi cùng phụ thân ngươi ân oán đã chấm dứt. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới duyệt cờ cùng ái cờ? Lúc ấy ta tưởng các nàng dò hỏi. Giết chết các nàng hung thủ là ai? Ngươi còn nhớ rõ các nàng đáp án sao? Giả tranh một động tác hơi chút tạm dừng. Hết chương.